One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1443, chương 117, Đại Ma Vương là ai? Các tộc cường giả vội vàng lui trở về riêng phần mình trong phủ đệ. Bạch Viêm cùng vũ tộc, một cái là tiềm lực vô song, tương lai thành tựu không thể đoán trước thiếu niên thiên tài. Một cái là thượng cổ thế gia, tổ tiên từng đi ra thần minh, nội tình thâm hậu, hai cái này, vô luận cái nào, các đại gia tộc kỳ thật đều không muốn đắc tội vũ tộc liền không nói. Bạch Viêm năng lực bọn hắn cũng đều thấy được, xuất thân giàu có đến các tộc đều đỏ mắt, nhưng nếu như không có nhất kích tất sát nắm chắc, các tộc cường giả đều không nghĩ tội Bạch Viêm. Từng cái vô ảnh vô hình IBM nhóm, trong chốc lát liền có thể đem mười mấy bộ thi thể cắn xé thôn phệ. Chỉ còn lại có xương cốt cặn bã, đây chính là tốt nhất uy hiếp. Ai cũng không biết Bạch Viêm có bao nhiêu dạng này thủ hạ. Qua chiến dịch này, các tộc cường giả nguyên bản nhìn thấy Bạch Viêm trong tay trắng noãn ngà voi. Đỏ mắt động cảm xúc triệt để thối lui, thanh tỉnh lại. Một đám cường giả đều nhìn về phế tích bên trên những cái kia vũ tộc thi thể. Lúc này IBM nhóm đã đem mấy trăm cỗ vũ tộc thi thể cắn nuốt, chỉ còn lại có mấy chục bộ thi thể. Còn sót lại tất cả đều là xương cốt cặn bã. Các tộc cường giả nhau nhau dùng mình một cái. Sợ hãi dị thường, thật sự là quá hung tàn. Đơn giản nhân thần cộng phẫn. Thật nên cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái. Vũ tộc đám người không tin tà, cùng một chỗ nhào tới, đối Bạch Viêm cùng Kim Sí Đại Bằng triển khai công kích. Trong lúc nhất thời, giữa sân bảo thuật quang mang bay múa, khi thì có bảo cụ vạch phá bầu trời, hào quang rực rỡ, đụng vào nhau, Kim Sí Đại Bằng phát ra ô gọi. Phía sau hàng ngàn hàng vạn rễ lông thần màu vàng óng hiển hiện, hướng phía vũ tộc đám người vọt tới, như là đầy trời thần tiễn kích xạ mà đến. Vũ tộc đám người nhao nhao gửi lên bảo thuật, bảo cụ ngăn cản, nhưng vẫn là có vô số người kêu thảm, bị lông thần màu vàng óng bắn trúng, không cam lòng ngã xuống đất. Vô số IBM nhóm cũng gia nhập, lít nha lít nhít, nhanh chóng đem những cái kia vũ tộc người thi thể cùng thụ thương vũ tộc người cùng một chỗ thôn phệ hết, giống như cá giếc sang sông bình thường. Lít nha lít nhít IBM nhóm cùng nhau tiến lên, một lát sau tại chỗ cũng chỉ còn lại có một chỗ xương cốt cặn bã. Cái này mảnh phế tích bị máu tươi nhiễm đỏ, tường đổ tàn chi xương vỡ khắp nơi trên đất, nhìn qua phá lệ thảm thiết, làm cho người kinh hãi. Các tộc cường giả thấy đều cảm giác hãi hùng khiếp vía. May mắn bọn hắn lúc trước trực tiếp lui trở về, không phải lúc này phế tích bên trên đông đảo thi thể cùng xương cốt cặn bã bên trong, nói không chừng liền sẽ có thân ảnh của bọn hắn. Bạch Viêm cầm trong tay trắng noãn ngà voi, ngà voi bên trên phù văn lượn lờ, phát ra mịt mờ bạch quang, nhẹ nhàng vạch một cái, liền có một tên vũ tộc người đầu lâu bị chém xuống. Máu tươi cao cao vọt lên, sau đó ầm vang ngã xuống đất. Bạch Viêm thân hình chớp liên tục, phối hợp thêm vô song tốc độ. Mỗi một phút, mỗi một giây đều có vũ tộc người bị chém xuống đầu lâu. Làm cho vũ tộc trong lòng người phát lạnh, quay đầu liền chạy. Hừ, nhanh như vậy liền muốn chạy. Vậy cũng muốn hỏi ta có đáp ứng hay không? Bạch Viêm hừ lạnh, vẫy vẫy tay, ra hiệu Kim Sí Đại Bằng cùng IBM nhóm đuổi theo. Điên cuồng đuổi theo chạy trốn vũ tộc người. Thân ảnh dần dần biến mất tại Vũ Vương Phủ phủ khâu bên trong. Ngọn nguồn thần giới, tiểu bất điểm đi vào thuộc về vũ tộc Động Thiên Phúc Địa. Nơi này đại sơn nguy nga, linh khí phân loạn. Thỉnh thoảng có thụy thú ẩn hiện, linh cầm dương cánh bay lên trời, mây che sương mù quấn, hào quang mê huyễn. Tại phía trước, có một mảng lớn cao lớn công trình kiến trúc, Lâu vũ liên miên, cung điện cao lớn, nơi này là một chốn cực lạc giống như tiên cảnh. Bên trong vùng tịnh thổ, theo tiểu bất điểm đến, bóng người chớp động, vũ tộc cao thủ nhao nhao xuất hiện, hướng về tiểu bất điểm đánh tới, đều bị người đánh tới cửa nhà. Nếu như vẫn chưa xuất hiện, vậy thì không phải là huy hoàng không so thượng cổ thế gia vũ tộc. Vũ tộc, không nói cái khác ân oán, chỉ bằng vào các ngươi dẫn người giết đến tận bổ thiên các, tàn sát đông đảo trưởng lão cùng môn đồ, ta liền cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Tiểu bất điểm hét lớn, trong mắt có ngọn lửa tức giận đang thiêu đốt. Giết! Có người lạnh hừ một tiếng, không cho đáp lại, trực tiếp thi triển bảo thuật, khí thế hùng hổ, giết tới. Hôm nay ta muốn hủy diệt các ngươi vũ tộc tịnh thổ, để cho các ngươi cũng nếm thử cửa nát nhà tan tư vị. Tiểu bất điểm thấp giọng thì thào, âm thầm tiến chuẩn bị 12 cây diệt hồn châm, chuẩn các triệt để đánh giết vũ tộc mấy cái đại nhân vật. Hôm nay hắn muốn đồ diệt vùng tịnh thổ này tất cả mọi người. Vì bổ thiên các những sư huynh kia sư tỷ còn có các trưởng lão báo thù. Còi còi còi, nơi xa có không ít cường giả chạy đến, ở chỗ này xem náo nhiệt. Cường đại vũ tộc, bây giờ bị người đánh lên cửa nhà, cái này thật sự không thấy nhiều. Vũ tộc mọi người sắc mặt tái nhợt, lần này, vô luận kết quả như thế nào, bọn hắn vũ tộc mặt đều mất hết, sẽ tại các đại tộc trước mặt không ngóc đầu lên được. Nhanh chóng bày trận, chỉ cần hắn dám xông tới, liền muốn để hắn hình thần câu diệt, liền ngay cả chân thân cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mà Liên vừa đi thi công đạo nói, cái này hùng hài tử, thật sự là rất đáng hận, là bọn hắn vũ tộc đại địch, tiềm lực to lớn, tuyệt đối không thể bỏ qua, vũ tộc đây là lần thứ hai bị người đánh đến tận cửa đi. Đây cũng thật là hiếm lạ. Không biết vũ tộc gần nhất đến cùng là đến cái gì vận rủi. Có tại trong hiện thực nhận được tin. Tức người mở miệng, vừa ra khỏi miệng liền đại bạo liệu, vũ tộc hai lần bị người đánh đến tận cửa. Thật hay giả, ta nhớ được liền lần này bị hùng hài tử đánh đến tận cửa a. Có người không biết chuyện hiếu kỳ, vội vàng hỏi thăm, vũ tộc tại trong hiện thực cũng bị người đánh đến tận cửa. Ở vào thạch quốc hoàng đô bên trong vũ vương phủ, đại môn đều một cái kim xí đại bằng đập, liên tiếp đánh một ngày một đêm, vũ tộc xuất động mấy nhóm cường giả, không ngừng không có có thể giải quyết rơi kẻ nháo sự. Còn tử thương thảm trọng, bị người giết không ít tộc nhân đâu, có tại thạch quốc hoàng đô tiến vào hư thần giới người mở miệng, đất hoang thực sự quá lớn. Tin tức truyền bá cũng không như thần giới linh thông, vũ tộc tại trong hiện thực bị người đánh đến tận cửa việc này. Bây giờ cũng chỉ là tại thạch quốc hoàng đô bên trong lưu truyền tương đối nhiều. Vũ vương phủ đại môn bị đập nát, kim xí đại bằng dương cánh hơn ngàn mét, động tĩnh lớn như vậy, thạch quốc hoàng đô bên trong đã sớm truyền khắp, có đúng không? Cái kia vũ tộc thật đúng là không may. Tại trong hiện thực bị người đánh đến tận cửa, bây giờ tại hư thần giới bên trong, lại bị hùng hài tử đánh đến tận cửa, cũng không biết vũ tộc đến tột cùng chọc phải người nào. Đơn giản quá xui xẻo. Đúng vậy a, sự phát hiện kia thực bên trong giết đến tận vũ tộc là ai? Quyết đoán quá đủ, ngay cả ta đều không thể không bội phục hắn. Không phải chỉ là một cái kim xí đại bằng đơn giản. Như vậy bị, trừ này bảy bên ngoài, cứu lại còn có ai? Những người khác hiếu kỳ vô cùng, nhao nhao hỏi thăm, có cùng thạch quốc hoàng đô người tương đối quen biết, càng là trực tiếp tìm được thạch quốc người, lên tiếng hỏi ý, là đại ma vương, một mình hắn, mang theo một cái có thể cùng một cái kim xí đại bằng. Liền đánh lên vũ tộc, kim xí đại bằng càng là trực tiếp đem vũ tộc đại môn đập nát. Liền ngay cả chung quanh bức tường cũng cùng nhau sụp đổ. hiện tại Vũ Vương Phủ Đại Môn, trực tiếp trở thành phế tích. Thạch Quốc người mở miệng, cùng mọi người kỹ càng giảng thuật. Đại Ma Vương là ai? Làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Đây là vị nào cường giả tuyệt thế sao? Một mực tên không nổi danh. Chẳng lẽ là cái nào đại giáo che giấu cao thủ? Hư thần giới bên trong tụ tập hoang vực đại đa số người. Đối với Bạch Viêm cũng chưa quen thuộc. Lúc này nhao nhao mở miệng. Rất là nghi hoặc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.